dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, nàng làm sao mà biết được? Nạp Đậu, Hắc Tử, Bạch Vĩ, Aoki Tsukasa ngồi xổm ở đầu ngõ, trong tay đập sắt bát. Không bao lâu, trong ngõ nhỏ truyền đến chó con giàn giụa tiếng kêu. Aoki Tsukasa nhìn xem ba cái chó con tại hẻm nhỏ cuối cùng nhô đầu ra. Nhìn thấy chính mình có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám lên trước bộ dáng, mỉm cười nắm sắt bát để qua một bên, đem vừa mua thức ăn cho chó đổ đi vào. Tới dùng cơm, ba cái chó con tại cách đó không xa giàn giụa kêu, lại không dám tùy tiện hướng về phía trước. Aoki Tsukasa chỉ là ngồi xổm ở tại chỗ, đem tràn đầy thức ăn cho chó sắt bát đi phía trước đẩy một cái, lại lấy ra chính mình vừa mua nhựa plastic chén nhỏ, xuất ra nước khoáng đổ đầy, hai tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng mà nhìn xem chúng nó. Chó con nhóm ở phía xa do dự rất lâu, tên là Nạp Đậu chó xù trước tiên đi về phía trước mấy bước, sau đó cảnh giác dừng bước lại, thấy Aoki Tsukasa chỉ là ở tại nguyên mà nhìn mình, mới lại thận trọng hướng về phía trước. Mãi đến hắn tới đến Aoki Tsukasa trước người, cái mũi ngửi ngửi thức ăn cho chó hương khí, không kịp chờ đợi bắt đầu ngụm lớn bắt đầu ăn. Hắc Tử cùng Bạch Vĩ mới do dự dự cùng sau lưng nó đi tới bát cơm trước. Aoki Tsukasa chỉ là chống đỡ cái cằm nhìn xem, khóe miệng hơi hơi câu lên, đối chúng nó nhỏ nhẹ nói, hôm nay ta có thể là chỉ ăn điểm tâm, liền cơm trưa cũng chưa ăn đây, về sau ta buổi sáng cùng buổi chiều các tới một lần, thế nào? Aoki Tsukasa nói xong, ba cái chó con vẫn là cắm đầu nuốt cơm, một bộ đói bụng lắm dáng vẻ, yên lặng cười một tiếng, ăn từ, lại không có người cùng các ngươi đoạt. Chó con dĩ nhiên nghe không hiểu Aoki Tsukasa lại nói cái gì. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng vươn tay, sờ lên Nạp Đậu đầu. Chó xù thô ráp làn da cùng lông tóc có chút khó giải quyết. Nạp Đậu cảnh giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Aoki Tsukasa không có càng tiến một bước cử động, mới lại cúi đầu xuống hướng trong miệng hô lỗ nuốt thức ăn cho chó. Aoki Tsukasa nhìn xem chúng nó đem tràn đầy một bát thức ăn cho chó ăn sạch sành xanh, liền nước đều uống sạch, mới đưa sắt bát thu hồi, đem nhựa plastic bát lại đổ đầy nước đặt vào bên tường. Nói khẽ, cho các người ăn quá no bụng đối thân thể cũng không lớn tốt. Hôm nay ta liền đi trước á, ba cái chó con có lẽ là ăn uống no đủ. Lại xa xa tránh qua, tránh né Aoki Tsukasa, tại đầu ngõ nhìn xem Aoki Tsukasa, cũng không giàn giụa kêu to, liền là đáy mắt dạo bước đánh giá Aoki Tsukasa. Có lẽ là tại chỉ nhớ Aoki Tsukasa bộ dáng cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa đứng dậy, hoạt động thân thể đồng thời lại cho mình đau nheo mắt. Đối chó con phất phất tay, bái, ngày mai gặp. Ba cái chó con phối hợp giàn giụa kêu vài tiếng. Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng, đem thức ăn cho chó cùng sắt bát cất kỹ, xoay người lại đến đầu ngõ tiệm sách. Mái tóc đen dài, khóe mắt có nước mắt nốt ruồi cô gái xinh đẹp ghé vào quầy thu ngân bên trên, nhàm chán nhìn chung quanh, trông thấy Aoki Tsukasa, biểu lộ hơi kinh ngạc cùng chán ghét. Kinh ngạc là bởi vì nàng không nghĩ tới Aoki Tsukasa cái này xem xét cũng không phải là người tốt. Gia hỏa, hôm nay vậy mà thật tới đút ba cái chó con. Chán ghét thì là bởi vì lúc này Aoki Tsukasa chỉ mặc màu trắng sau lưng không nói, quần áo trên người còn lại là bùn đất lại là máu tươi. Vết thương trên người xem xét liền là vừa sinh ra không lâu. Này rõ ràng liền là mới đánh xong khung mà. Ruri Goko mặt không thay đổi nhìn xem Aoki Tsukasa, hoan nghênh quang lâm. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy vết thương, hắn đã định trước cười không có khả năng nhiều ánh nắng. Chỉ là hết sức để cho mình ngữ khí ôn hòa một chút. Có thể mời ngươi giúp ta bảo quản một thoáng thức ăn cho chó cùng chó con bát cơm sao? Nếu như ngươi tan tầm tương đối trễ lời, có thể tại lúc tan việc lại cho chúng nó ăn một điểm. Liền là đừng quá nhiều. Nếu như ăn quá nhiều chúng nó ngã bệnh có thể liền phiền toái. Ruri Goko nhìn xem hắn một mặt hung tướng, cười rộ lên cũng hết sức giữ tợn bộ dáng. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng không có rụt rè, mà là bình tĩnh ừ một tiếng. Ta biết rồi, gặp nàng đáp ứng. Aoki Tsukasa cảm tạ đối nàng nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Bằng không mỗi ngày vẫn phải theo trong nhà cầm tới bên này. Thật có chút khó khăn. Không có gì. Ruri Goko mím môi, hơi hơi cúi đầu. Không muốn nhìn thấy Aoki Tsukasa mặt. Ta chi ba đoạ. Khục. Ta Ruri Goko ngơi như không có ngươi nói chuyện này. Cũng sẽ chiếu cố bọn chúng. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Luôn cảm thấy bên tai thanh âm có chút quen tai. Lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Khách sáo cười cười. Ruri Goko sao? Danh tự thật là dễ nghe. Vậy xin đa tạ rồi. Ta còn có việc. Đi trước. Ruri Goko không nói chuyện. Chỉ là gật gật đầu. Nhỏ bé không thể nhận ra hơi ửng đỏ mặt kém chút. Liền đem chính mình Chiba no đọa thiên sứ mèo đen. Danh hiệu nói ra. Cái tên này nghe được. Đến chê cười chết ta đi. May mắn cải khẩu cải đích khoái. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thời gian, bước lên đường về nhà. Thông qua Masuyama Iwa điện thoại, tiểu tử ngươi có phải hay không lại muốn xin phép nghỉ? Điện thoại vừa tiếp thông, Masuyama Iwa tiếng cười mắng lại truyền đến trong lỗ tai. Aoki Tsukasa ếch một tiếng, sờ lên chính mình đầu chọc. Chê cười nói, đúng vậy a, nham ca làm sao ngươi biết? Masuyama Iwa hừ hừ nói, ngươi nếu là không có việc gì, hội gọi điện thoại cho ta sao? Chuyện gì xảy ra, lại cùng ngươi đánh nhau? Ngươi nếu là dám thụ thương, tiền lương của ngươi có thể cũng đừng hòng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aoki Tsukasa cười khổ nói liên tục xin lỗi. Kỳ thật ban đầu đều đáp ứng Masuyama Iwa muốn tham gia trận đấu. Như vậy tại tranh tài trước quản lý tốt chính mình thân thể. Cam đoan chính mình thi đấu trạng thái cũng cần phải là chính hắn muốn kết thúc chức trách. Chỉ là có sự tình hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể liên tục bảo đảm nói. Người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ngày mai là có thể đi huấn luyện. Hôm nay chỉ là có chút sức cùng lực kiệt. Trạng thái tinh thần cũng không lớn tốt. Masuyama Iwa ở trong điện thoại ngữ khí có chút tức giận. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi an bài đối thủ. Đánh thực chiến luyện tập, nhất định phải đến. Nếu là đánh không được khá, ngươi liền đợi đến mới kế hoạch huấn luyện đi. Ta nhìn ngươi còn có sức lực đánh nhau. Khẳng định là ta cho ngươi định huấn luyện lượng quá ít. Masuyama Iwa cúp điện thoại. Aoki Tsukasa thở dài, hắn cũng là có thể hiểu được Masuyama Iwa tức giận, dù sao mình trước mấy ngày còn lời thề son sắt cùng hắn nói muốn tại siêu tân tinh trong trận đấu. Đánh Aaron răng rơi đầy đất, kết quả hôm nay liền trốn việc không đi huấn luyện, Masuyama Iwa không vui là chuyện đương nhiên. Bất quá, Aoki Tsukasa cảm thấy... Chờ đến ngày mai Masuyama Iwa thấy thực lực của mình lại bỗng nhiên chợt tăng không ít. Nên liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Leng keng, Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra. Trong điện thoại di động ghi chú, Sora muội, trong tin nhắn ngắn viết ngắn ngủi một nhóm lời. Su, ngươi ở đâu? Ngươi lại cùng người khác đánh nhau sao? Nàng làm sao mà biết được? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.